khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 13, góc truyện audio.com. Cha con Giang Gia sau khi rời khỏi, Ôn Khả Nhi đem chính mình nhốt ở trong phòng cả ngày. Trong óc lặp lại câu nói kia của Giang Dữ, nghe lén, bỉ ổi, Giang Dữ có lẽ không có ý khác, nhưng là Ôn Khả Nhi đặc biệt mẫn cảm, nàng suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy Giang Dữ nhất định là khinh thường xuất thân của nàng. Mới có thể nói như vậy, đúng vậy, danh môn khuê tú như thế nào cũng sẽ không làm ra sự việc này. Ôn Khả Nhi càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng tự ti. Cơm chiều cũng không có tâm tình ăn, cảm thấy Giang Dữ là khinh thường xuất thân tầng dưới chót của nàng. Nhà ăn, Ôn Đình Hiên còn cố ý hỏi qua, vì sao Ôn Khả Nhi không có xuống lầu ăn cơm, có người hầu đứng ra vì nàng giải thích, nói nàng sinh bệnh, Ôn Đình Hiên mặt lộ vẻ lo lắng, đang êm đẹp, như thế nào sẽ sinh bệnh, nghiêm trọng không, gọi bác sĩ tới nhìn một cái, người hầu đối diện liếc Ôn Niệm Niệm một cái. Ngữ điệu hơi có chút bất mãn, nói, không cần đâu ạ, tiểu thư chính là tâm bệnh, phụt một tiếng, Ôn Niệm Niệm thiếu chút nữa phun trà mới uống ra, người hầu này làm nàng nghĩ tới thời kỳ dân quốc nhà giàu người ta phim truyền hình bi kịch cẩu huyết. Còn tâm bệnh, nàng nghĩ mình là Lâm Đại Ngọc sao, Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, nhìn phía hầu gái kia, nàng kêu Vu Ly, ngày thường nàng cùng Ôn Khả Nhi quan hệ rất tốt. Hảo khuê mật, nàng cũng là người hầu nói cái gì mà Ôn Khả Nhi không có tính tình tiểu thư. Có thể hòa mình cùng các nàng, Vu Ly cùng Ôn Khả Nhi đặc biệt tốt, bởi vậy, nàng đối với lời Ôn Niệm Niệm phân phó luôn tắc trách. Biếng nhác, rất nhiều lần Ôn Niệm Niệm kêu nàng, nàng còn cố ý làm bộ không nghe thấy, đồng thời cùng lúc Ôn Niệm Niệm đánh giá, mắt nhỏ của nàng cũng vô tình mà quét về phía Ôn Niệm Niệm. Trong mắt, giữa mày lộ ra thái độ bất mãn, Khả Nhi tiểu thư chính là bị phạt tâm bệnh, Vu Ly tiếp tục nói, nếu tâm bệnh không giải quyết, sẽ không tốt, ăn cơm không vô, Ôn Đình Hiên còn không kịp nói chuyện, Ôn Niệm Niệm buông chén trà, nhàn nhạt nói câu, ăn không vô thì bị đói, đói hai ngày cái tật xấu gì đều mất, lời vừa nói ra, người hầu trong phòng đều ngây dại. Lời này thế nào lại là vị đại tiểu thư mềm mại nói ra a, mà mụ mụ Diệp Tân Y cũng nói. Nếu là tâm lý có vấn đề, vậy tới bác sĩ tâm lý, Diệp Tân Y nói như vậy, trong nhà bọn người hầu đều im tiếng, không dám vì Ôn Khả Nhi nhiều lời một câu, người sáng suốt đều nhìn ra được, Diệp Tân Y tựa hồ cũng không cao hứng. Buổi tối, Ôn Niệm Niệm cầm cái ly đi xuống dưới lầu rót nước. Nhìn thấy Ôn Khả Nhi cùng Vu Ly ngồi ở quầy ba phòng bếp. Vu Ly khuyên Ôn Khả Nhi, tiểu thư, ngài dù nhiều hay ít cũng phải ăn một chút đi, thân thể của mình mới quan trọng, không cần vì người không đáng mà đói là thân mình. Đôi mắt Ôn Khả Nhi đỏ đỏ, khóe mắt chứa điểm lệ quang, là ta không tốt, là ta quá ngu ngốc, tiểu thư, người nơi nào như thế, so với cái phế xài kia giỏi hơn nhiều. Mấy năm nay, Ôn thúc thúc Diệp A Di đều thích người a, Ôn Khả Nhi lấy khăn giấy xoa xoa nước mắt. Đầy bụng ủy khuất, nhu nhược đáng thương, Vu Ly tiếp tục nói. Tiểu thư, em biết tâm sự của người, nhưng mà người yên tâm đi. Ôn thúc thúc cùng Giang bá bá đặt thành ăn ý, nhưng em tin tưởng. Người Giang giữ thiếu gia thích nhất định là người. Thật vậy chăng? Ôn Khả Nhi nhìn phía Vu Ly. Dựa vào cái gì kết luận? Người thuần khiết thiện lương như vậy, lại không có tính tình tiểu thư, mỗi người chúng tôi đều thích người a, Giang Dữ sao có thể không chứ? Ôn Khả Nhi im lặng, nàng biết, người hầu thích mình là bởi vì đều xuất thân tầng dưới chót thôi. Nhưng mà Giang Dữ nàng thật sự không chuẩn, đặc biệt hôm nay, hắn đối nàng nói ra lời như vậy, rõ ràng để ý xuất thân, tiểu thư, người không cần phát sầu. Giang Dữ không thích người, cũng tuyệt đối không có khả năng thích tiểu thư phế kia. Người nhìn xem, bổn như vậy, xuẩn như vậy, toàn thân có cái gì đáng giá để người ta thích, người so với nàng khá hơn nhiều. Ôn Niệm Niệm cầm ly nước, bình tĩnh mà đi vào phòng bếp, gợn sóng bất kinh mà nói. tiểu thư phế vật, xuẩn bồn, toàn thân không có một chút đáng giá để người thích, người đánh giá chủ thế sao? Vu Ly thấy Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên xuất hiện, sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã, nhưng nàng thực mau bình tĩnh, theo bản năng mà ra phía sau Ôn Khả Nhi tránh, trả lời vấn đề, ngươi chính là như vậy đánh giá ta. Ôn Niệm Niệm một đôi mắt nhìn chằm chằm Vu Ly, không buông tha hỏi. Vu Ly nhìn nhìn Ôn Niệm Niệm, lại nhìn nhìn Ôn Khả Nhi, lập tức trong lòng liền có quyết định, nàng quyết ý muốn đứng ở bên Ôn Khả Nhi. Đúng vậy, ta nói chính là lời nói thật, ngươi vốn dĩ chính là người như vậy. Ôn Niệm Niệm ngồi lên ghế, chê ý cao nhìn xuống Vu Ly, nhớ kỹ thân phận của ngươi, nơi này là Ôn gia, khi nào luân đến một người hầu tới đánh giá ta. Vu Ly sắc mặt chướng hồng, lời lẽ chính đáng mà nói, Khả Nhi tiểu thư liền chưa bao giờ sẽ đem chúng ta trở thành người hầu. Nàng tôn trọng chúng ta, yêu quý chúng ta, nàng mới là người chúng ta tán thành đại tiểu thư Ôn gia. Ôn Niệm Niệm cười lạnh một tiếng, nói, đó là bởi vì, nàng cùng các người vốn dĩ chính là loại người giống nhau. Lời vừa nói ra, Ôn Khả Nhi sắc mặt đột biến. Ôn Niệm Niệm chọc tới nội tâm mẫn cảm nhất, Vu Ly tự hồ cũng không có cảm thấy những lời này có cái gì vấn đề. Nàng căm giận mà nhìn Ôn Niệm Niệm, ta biết, ngươi vẫn luôn đều khinh thường chúng ta, khinh thường Khả Nhi tiểu thư, ngươi muốn cho ta để mắt, ngươi có bản lĩnh làm ta để mắt bản lĩnh sao? Vu Ly bỗng nhiên ngữ trệ, không biết như thế nào đáp lại. Ôn Niệm Niệm sắc mặt lại lạnh xuống, nói, hiện tại, về phòng của ngươi, thu thập hành lý rời Ôn gia. Cái gì? Vu Ly đại kinh thất sắc. Ngươi không thể làm như vậy. Ta đương nhiên có thể. Hơn nữa đây chính là ta có quyền lực. Ôn Niệm Niệm liếc mặt nàng, gần từng chữ một nói. Ngươi luôn mồm kêu nàng Khả Nhi tiểu thư. Như vậy hiện tại, nhìn xem Khả Nhi tiểu thư có bản lĩnh hay không đem ngươi lưu lại. Vu Ly chảo một cái đã bắt được góc áo của Ôn Khả Nhi. Kinh hoàng thất thố mà cầu xin nói. Khả Nhi tiểu thư, người nói một, người đi theo Ôn Thúc Thúc cùng Diệp A Di nói. Đừng cho ta đi, ta không còn địa phương có thể đi. Nhưng mà, Ôn Khả Nhi chỉ cắn môi dưới. Cắt gao nhìn chằm chằm Ôn Niệm Niệm. Mãn nhãn oán độc, lại một câu đều nói không nên lời. Chung quanh người hầu đều bị kinh động. Khoác quần áo đứng ở thang lầu gian, nhìn trong phòng bếp phát sinh một màn này. Vu Ly thấy Ôn Khả Nhi một câu đều không nói, ngơ ngẩn mà lui về phía sau vài bước, phe phẩy đầu, tựa hồ không thể tin tưởng, chính mình thiệt tình thành ý thích thiện lương Khả Nhi tiểu thư. Ở điểm nàng gặp nạn, thế nhưng một câu đều không vì nàng nói, Vu Ly cảm xúc có điểm hỏng mất, cuối cùng, hiện thực không thể không bức nàng cúi đầu. Niệm Niệm tiểu thư, ngài không cần đuổi ta đi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Nàng khóc lên, đau khổ cầu xin Ôn Niệm Niệm, ta thật sự cũng không dám nữa. Ôn Niệm Niệm không dao động, mặt vô biểu tình mà xoay người lên lầu. Rời đi đi, cấp cho chính mình chưa chút thể diện. Thang lầu đứng đầy người hầu, bất quá bọn họ một câu cũng không dám nhiều lời. Toàn thể trầm mặc, Ôn Niệm Niệm chính là phải dùng Vu Ly giết gà dọa khỉ. Làm những người này biết, ai mới là chủ nhân chân chính của Ôn gia. Nếu nàng không làm gì, bọn người kia thật đúng là cho rằng nàng là một quả hồng mềm. Mỗi ngửa ai đều có thể dẫm lên một chân. Ôn Khả Nhi vẫn luôn không lên tiếng. Bỗng nhiên mở miệng nói, Ôn Niệm Niệm, ngươi đang đánh ở mặt ta sao? Nàng thanh âm ép tới rất thấp trầm. Tựa hồ dùng cực đại sức lực, hỏi ra những lời này, nghe được ra tới, nàng đã nhẫn tới rồi cực hạn. Ôn Niệm Niệm quay đầu lại, nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, ta chính là đánh ở mặt ngươi mặt. Ôn Khả Nhi khóe miệng lộ ra lạnh lẽo ý cười, dựa vào cái gì, tới nay hảo vận khí sao? Ôn Niệm Niệm đi tới chỗ Ôn Khả Nhi, tới bên người, kề sát vào tai nàng. Từng câu từng chữ, nhẹ giọng nói, ngươi nên sẽ không thật sự xuẩn đến cho rằng này hết thảy phát sinh. Đều là do vận khí. Ôn Khả Nhi khóe mắt nhảy ra oán độc hận ý, nói. Khua môi múa mép khua ai mà chẳng làm được. có bản lĩnh, ngươi liền ở Vinh Quang Ly thi đấu thắng ta. Bất quá nào đó người giống như căn bản không dám tham gia trận chung kết đi. Sợ thua sao, vẫn là sợ mất đi ba mẹ niềm vui. Thực rõ ràng, Ôn Khải Nhi là vừa mới nghe lén nàng cùng Giang Dữ đối thoại. Mất đi niềm vui cha mẹ, Ôn Niệm Niệm lắc đầu. Ôn Khải Nhi, ngươi sai rồi, cha mẹ là người duy nhất trên y thế giới này không cần đi lấy lòng hai người. Bởi vì mặc kệ ta ưu tú vẫn là ngu xuẩn, cha mẹ đều sẽ không ghét bỏ. Bởi vì ta là bọn họ thân sinh. Cuối cùng mấy chữ, tựa như trọng cổ, hung hăng mà đập vào lòng Ôn Khải Nhi. Những năm gần đây, nàng hao tổn tâm cơ mà làm chính mình trở nên ưu tú. Khoe mẽ gặp may, hướng Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý niềm vui. Mưu toan muốn thay thế được Ôn Niệm Niệm, trở thành đại tiểu thư Ôn gia. Ngày trước nàng cho rằng bản thân liền phải thành công, làm Ôn Niệm Niệm một chút mất đi cha mẹ. Làm cho bọn họ đối nàng thất vọng, hoàn toàn từ bỏ, nhưng là chỉ cần Ôn Niệm Niệm lấy được một chút thành tích. Bọn họ liền sẽ vô cùng kinh hỉ, thậm chí liền nàng toán học thi đua bắt được á quân thứ tự. Đều không bằng Ôn Niệm Niệm một lần kỳ trung khảo tiến bộ càng làm cho bọn họ cao hứng. Vô luận nàng như thế nào nỗ lực, giống như đều không có biện pháp thay thế được địa vị của Ôn Niệm Niệm chót lòng cha mẹ. Liền tính nàng đem chính mình Trúc Ly cầm tên đổi thành Ôn Khải Nhi. Nhưng nàng chung quy chỉ là Ôn gia dưỡng nữ. Ôn Khải Nhi đã ý thức được vấn đề này, chỉ là không nghĩ thừa nhận thôi. Hôm nay Ôn Niệm Niệm đem lời nói hoàn toàn nói khai. Làm trò nhiều như vậy người hầu mặt, thực làm nàng xuống đài không được. Ôn Khải Nhi chỉ có thể bất chấp tất cả. Nói, Ôn Niệm Niệm, ta chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Vinh Quang vật lý trận chung kết, ngươi dám cùng ta so sao? Nàng không tin vận khí còn có tốt như vậy. Trận chung kết, nàng nhất định sẽ làm nàng nguyên hình tất lộ. Ôn Niệm Niệm vốn dĩ không tính toán tham gia trận chung kết. Bất quá Ôn Khải Nhi nếu hướng nàng phát ra khiêu chiến, nàng cũng tuyệt đối sẽ không KSYOTAP chiến. Ôn Khải Nhi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lúc này đây, dùng thực lực, nhìn xem rốt cuộc ai thua ai thắng. Ôn Niệm Niệm thoải mái mà cười. Muốn so thực lực cùng ta, người xác định, cách chương.